Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, đánh gục Côn Dương, ầm ầm ầm, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng hóa thành một khẩu thiên binh, leng keng vang vọng, lực phá vạn đạo, hết thảy đều ở vỡ diệt, vũ trụ đạo đồ trực tiếp xuất hiện đại diệt vong. Một cái bóng bạo phát kinh thế sức chiến đấu, nếu như một tôn tuyệt thế chiến tiên, phách trời liệt địa, đây là cái gì pháp? Đừng nói là rất nhiều nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp trợn mắt ngoác mồm, coi như là Quách Thiên Vanh đều lấy làm kinh hãi. Cái môn này pháp phi thường mạnh mẽ, dựa vào chân long thần thông cùng lực cực điểm áo nghĩa, kiên quyết đánh không lại cái môn này chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Nhưng là đạo lăng lại mạnh mẽ nổ ra cái môn này chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Lão Kim cười thần bí. Kích thiên thuật, dĩ nhiên là kích thiên thuật. Không trách, Quách Thiên Vanh kém chút bật cười. Thuật này nhưng là không phải chuyện nhỏ. Thể tu một khi nắm giữ sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài. Đối với đạo lăng mà nói càng là như hổ thêm cánh. Mà lão Kim chỉ điểm đạo lăng tu luyện cùng tìm hiểu vô lượng kim chung. Đạo lăng cũng đem kích thiên thuật truyền cho lão Kim. Lão Kim đều cảm giác tu hành thuật này sau, tu hành tăng vọt không ít. Thuật này đối với hắn đều có tác dụng lớn. Hơn nữa kích thiên thuật chính là thể tu một mạch báu vật. Lão Kim không làm được thân thể thành thánh, kích thiên thuật liền là ở mạnh, đối với hắn cũng không được quá mãnh liệt dùng. Ngươi dám? Côn Bá phẫn nộ, con mắt mắt dọc đỏ như máu, tất cả đều không ngăn trở kịp nữa. Đạo lăng khí tức quá ngông cuồng bá, loạn trời động địa, khủng bố ngập trời, hắn sống sờ sờ nghiền nát vũ trụ đạo đồ. Dương kích vòm trời, cử quyền oanh tạp mà lên, tinh lực dâng trào không thôi, vạn cái màu đỏ thẫm chân long dâng trào rít gào. Đây là một loại tráng cử, toàn trường đều vô cùng yên tĩnh. Nhìn thấy Côn Dương bị đạo lăng cú đấm này oanh giữa trời nổ tung, vô số người đều ở hút vào khí lạnh, từng cái tê cả da đầu. Ma tộc vô địch cường giả lại bị đạo lăng lực bổ. Đây chính là vô địch tuổi trẻ cường giả. Siêu cấp chủng tộc đều ít ỏi không gì sánh được. Phàm là bị giết đi một tôn, đều là tổn thất thật lớn. Hảo, ha ha ha, quá mạnh mẽ, đạo lăng thiếu tướng uy vũ. Ha ha ha, giết rơi mất Côn Dương. Ma tộc vô địch tuổi trẻ cường giả. Đây là tráng cử à? Nhân tộc trận doanh sôi trào, ồn ào ngập trời, đại nhân vật đều phi thường kích động. Đây chính là vô địch tuổi trẻ cường giả, hiện tại bị đạo lăng ở giới chiến võ đài hung hăng chu diệt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vẻn vẹn chỉ là ba chiêu, chỉ là ba chiêu liền chém giết Côn Dương. Cố nhiên ba chiêu này toàn bộ đều là đỉnh phong tranh tài. Thế nhưng nghĩ ở trong vòng ba chiêu hung hăng đánh giết vô địch tuổi trẻ cường giả. Điểm này quá khó khăn, mà hiện tại liền bày ra ở giới chiến trên võ đài. Dương nhân tộc liên minh hung uy, ha ha ha ha, ngư hồng quăng một trận rít gào, sắc mặt đều đỏ lên. Nhân vì người này là Long Viện truyền thừa đệ tử. Đối với Long Viện tới nói đều là vô thượng vinh quang. Tiểu ca ca quá lợi hại. Thanh Trúc mặt mày hớn hở, hưng phấn nắm khổng tước tay ngọc. Trận chiến này sau đạo lăng chính là vô địch tuổi trẻ cường giả. Quan nội có thể cùng sánh vai, trên căn bản đều là hiếm như lá mùa thu. Thật không nghĩ tới quan nội còn có như thế cường giả. Một cái sơn hải quan tuổi trẻ cường giả khiếp sợ mở miệng. Đây chính là Côn Dương, vô địch tuổi trẻ cường giả. Liến này bị ba chiêu cường sát. Cái gì quan nội, Đạo Lăng huynh đệ nhưng là chiến công điện phó tướng quân. Tính ra vẫn là ta sao Sơn Hải quan người. Hắn sớm muộn muốn đi Sơn Hải quan. Cung Lân nói rằng, tuy rằng chỉ là một cái giao dịch vội vàng mở ra giới chiến võ đài, thế nhưng Đạo Lăng Dương nhân tộc liên minh thần uy, có đại nhân vật trong bóng tối mở miệng, để cửu trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lúc nhất thời khó coi không gì sánh được, không biết bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Rất nhiều người đều đang hồi tưởng mấy ngày trước đây huyên náo sôi sôi cuồn cuộn việc. Cửu trưởng lão nhưng là nhiều lần muốn hại chết một vị vô địch tuổi trẻ cường giả. Thậm chí Quách Thiên Vanh cầm một ít tài nguyên giao cho Đạo Lăng tu luyện. Cửu trưởng lão đều ở ngăn cản. Hắn đến cùng là có ý gì? Người như thế có thể làm khâu nổi Nguyên Lão viện cửu trưởng lão. Quá không có lòng dạ. Không biết trận thứ hai ma tộc nên sẽ ứng đối ra sao? Có người mở miệng, ma tộc không phải là dễ dàng bỏ qua, tất nhiên sẽ mời ra nghịch thiên sinh linh xuất chiến, mặc kệ Đạo Lăng ứng đối ra sao, hiện tại hắn đã thắng được trận đầu, hung hăng nghiền ép Côn Dương, ba chiêu đánh gục cường địch, trận thứ hai không tham gia thì lại làm sao, ngược lại chính là một cái giao dịch, Đạo Lăng đã xuất chiến. Vịnh trí tên rác rưởi này có thể thả ra, lại có đại nhân vật trong bóng tối mở miệng, vẫn ở nhằm vào cửu trưởng lão. Xem ra lão này kẻ địch không ít, đều ở mượn cơ hội này lay động cửu trưởng lão đại vị. Nói không sai, trước hết để cho Đạo Lăng trở về, mà xem ma tộc ứng đối ra sao. Chúng ta cũng hảo tùy cơ ứng biến, này rốt cuộc có ba chàng chiến dịch. Nhưng là Đạo Lăng ba chiêu đánh gục Côn Dương, để ma tộc khí thế ngạo vào đáy vực. Đại nhân vật tức giận không gì sánh được. Cảm giác Côn tộc tình báo làm rối tinh rối mù. Nhưng là hiện tại Côn Dương bị đánh gục, mời ra ai xuất chiến, coi như là Côn tộc đều không nghĩ tới. Bọn họ còn cần muốn mời ra người thứ hai. Côn tộc trên dưới tu sĩ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Một vị vô địch cường giả bị chém giết. Đối với Côn tộc đả kích quá to lớn. Côn bá cũng không dám mở miệng. Ma tộc còn có ai muốn xuất chiến? Đạo Lăng sừng sững ở trên chiến đài. Gào to nói. Cản mau lên đây nghênh chiến. Hừ, giới chiến võ đài ba chiến. Mỗi một trận chiến đều có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Ngươi quá nóng ruột đi. Có ma tộc đại nhân vật tức giận nói. Có phải là vội vàng đi chết? Đánh đài còn muốn chuẩn bị 3 ngày. Thật là nét mực. Đạo Lăng một trận lắc đầu. Trực tiếp quay lại để tam chiến khu. Hắn vẫn không có làm nóng người. Có chút chờ mong ma tộc phái ra thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Ma tộc há có thể sẽ giảng hòa. Đại nhân vật đều không bình tĩnh, lẫn nhau nghị luận, phái ai xuất chiến. Côn Dương đã bại đi, liền là tìm ra mạnh hơn Côn Dương xuất chiến. Tỷ lệ thắng cũng không lớn. Chúng ta đã thua trận một ván. Lần này giới chiến võ đài tổng cộng 3 chiến. Nếu là ở thua trận một ván, liền triệt để thua. Ta xem vẫn là chọn lựa ra cao nhất tuổi trẻ cường giả. Một lần chém giết người này, cứu vãn thế cuộc. Trận chiến này liên quan đến ma tộc hy vọng. Rất nhiều đại nhân vật đều đang hành động. 3 ngày có thể là phi thường nhanh. Nhất định phải mau chóng tìm tới mấy vị ở ma tộc cao nhất tuổi trẻ cường giả. Chuyện nơi đây điên cuồng chuyển tới thiên giới. Toàn bộ thiên giới đều chấn động mạnh. Ba chiêu đánh giết Côn Dương. Có một loại làm cho cả nhân tộc liên minh sôi trào xu thế. Ba chiêu A. Vẹn vẹn ba chiêu. Quá mạnh mẽ. Quả thực muốn vô địch rồi. Không biết ma tộc nên sẽ ứng đối ra sao. Ta ngược lại muốn xem bọn họ sẽ phái ai xuất chiến. Chắc chắn sẽ không là người yếu. Đệ nhị chiến tất nhiên là đỉnh phong đại đối quyết. Ta muốn đích thân đi thần ma chiến trường nhìn qua. Rất nhiều đại năng đều xuất quan. Hướng về thần ma chiến trường vượt qua. Mục quan trọng thấy thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đại đối quyết. Mà chỉ là vẻn vẹn một ngày đi qua. Ma tộc bên này tin tức truyền đến. Làm cho cả ma tộc trận doanh đều đang sôi trào. Rất đại tin tức, côn tộc lão tổ mời ra long ma thú bộ tộc vô thượng cường giả đời sau. Lẽ nào là nó, là long ma kỷ hay sao? Long ma thú bộ tộc, long ma vì dòng họ. Bộ tộc này cố nhiên là ma tộc cường tộc một trong. Thế nhưng huyết thống hạ thấp rất nhiều. Thế nhưng long ma thú bộ tộc hạt nhân, có thể cùng đế tộc sánh vai. Long ma kỷ, dĩ nhiên mời ra long ma kỷ, nhưng là được xưng dựng dục ra long ma tổ huyết long ma kỷ. Đúng, chính là nó, không nghĩ tới nó dĩ nhiên xuất quan. Hơn nữa đã hướng về thần ma chiến trường vượt qua. Ha ha ha, long ma kỷ dĩ nhiên vấn thế. Nó nhưng là chém giết chiến tộc vô địch tuổi trẻ cường giả. Được xưng có thể chém giết chân long vô thượng sinh linh. Long ma kỷ một khi xuất chiến, cái này gọi đạo lăng còn không muốn ở long ma kỷ dưới chân cúi đầu xưng thần. Nói không sai, đừng quên, long ma kỷ nhưng là tìm hiểu ra lực cực điểm áo nghĩa. Hắn đạo lăng có cỡ nào tư cách cùng long ma bộ tộc nghịch thiên sinh linh chống lại thân thể lực lượng. Long ma kỷ chính là chúng ta ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả một trong tồn tại. Chém giết đạo lăng dễ như ăn cháo. Ma tộc sôi trào. Chuyện này lệnh sơn hải quan tuổi trẻ cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt. Long ma kỷ không phải là ngang ngửa sinh linh. Trong cơ thể có long ma thủy tổ huyết thống. Có thể so với chân long đời sau. Thậm chí tìm hiểu ra lực cực điểm áo nghĩa. Rất nhiều đại nhân vật đều run sợ. Đây thực sự là tưởng thật đỉnh phong đại đối quyết. Khó đoán sống chết. Long ma kỷ cũng ngộ ra lực chi áo nghĩa. Thậm chí long ma bộ tộc có thể cùng chân long bộ tộc sánh vai. Trên thân thể đủ để xưng tôn. Đạo lăng huynh đệ. Long ma kỷ chém giết quá ta chiến tộc thế hệ tuổi trẻ vô địch cường giả. Chiến phi khanh trầm giọng nói. Nó cực đoan khủng bố. Tuyệt không phải côn dương có thể sánh vai. Chiến tộc vô địch tuổi trẻ cường giả. So với côn tộc vô địch tuổi trẻ cường giả còn đáng sợ hơn mấy phần. Mà long ma kỷ chém giết quá này nhóm cường giả. Có thể thấy được thực lực của nó. Trận chiến này, ta đến ra tay, xa xa rộng mở gian đi ra một cái bóng, khí thế của hắn cực đoan mạnh mẽ, thân thể phảng phất một tôn thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. Thiên linh cái kinh thế dâng lên chân long bóng mờ, tràn ngập khí tức lệnh rất nhiều tu sĩ thân thể đều muốn nổ tung. Một đám người vẻ hoảng sợ, sơn hải quan cường giả kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến rồi. Hết chương.